Tuy Tống McClellan vẫn luôn là một lãnh chủ bình thường, nhưng lại là người kế thừa và là nam đinh duy nhất đời này của gia tộc Crelan. Nếu Tống Mặc có gì bất trắc, Vương quốc Angkoris sẽ chiếu theo pháp luật thu hồi lãnh địa này. Tuy nơi này rất nghèo khổ, nhưng đối với lão quốc vương Julian vừa mất đi một phần lớn lãnh địa thì chân mũi dù có gầy cũng là thịt, quốc gia vừa bại trận, quốc hồ trống rỗng, thuế lãnh địa khẳng định sẽ gia tăng thêm mấy phần. Lãnh chủ mới không thể giống như Tống Mặc Crelan mắt nhắm mắt mở với hành động trốn thuế của lãnh dân. Cũng sẽ không có gan nói với quan viên của vương quốc. Nhà Crelan nghèo rất mùng tơi. Lãnh dân nơi đây cũng là một đám nghèo túng. Muốn tiền không có, chỉ có một mạng, đây là lời của cha Tống Mặc Crelan. Lão Crelan còn khắc câu này lên bia đá, đặt trên đường đi nối lãnh địa và vương quốc. Khác với lão Crelan, Tống Mặc còn lấy chút tiền cho thuế quan vương quốc làm phí xe ngựa. Cái khác, muốn cũng đừng nghĩ, ông già không bỏ một văn, con trai bỏ ra mấy ngân tệ đã là bất hiếu rồi. Còn dám đóng toàn bộ tiền thuế, vậy thì là đại đại bất hiếu. Cho nên, lãnh dân trong lãnh địa Crelan trốn thuế tuyệt đối là có căn cứ. Có câu thượng bất chính hạ tắc loạn, lãnh chủ còn không nộp thuế. Bọn họ nộp cái chim á, vì thế, lãnh địa Crelan vô cùng nổi danh trong vương quốc Angkoris, nơi này đều là một đám điêu dân xem thường pháp luật đế quốc. Từ lãnh chủ đến lãnh dân, không sót một ai, nhưng lão quốc vương Julian thì không thể làm gì họ. Đừng thấy nơi này nghèo, có lẽ chính vì nghèo, nam nhân và nữ nhân nơi này vì sinh tồn, đã rèn luyện được thân thể cực kỳ cường hãn và tính cách dũng mãnh. Lên núi bắt chim, xuống sông bắt cá, không lâu trước đó, một tiểu cô nương 12 tuổi bắt được một con cá ăn thịt người dài nửa cánh tay. Còn được Tống Mặc Crelan khen ngợi. Đương nhiên, một nửa con cá đó được đưa vào phủ lãnh chủ. Vì thế có thể thấy, gốc dạ cứng này, lão Julian muốn nhổ lên, nhất định phải có giác ngộ bị đấm văng răng cửa. Cho nên, lãnh dân Crelan tiếp tục yên tâm thản nhiên trốn thuế dưới sự lãnh đạo anh minh của Tống Mặc Crelan. Làm trái pháp luật vương quốc, lão quốc vương Julian cũng chỉ có thể xem như không thấy. Khi Tống Mặc Crelan gặp chuyện, các lãnh dân trừ hiếu kỳ, còn vô cùng lo lắng. Vạn nhất lãnh chủ thật sự tráng thề, vậy sau này bọn họ làm sao trốn thuế? Tin tức Tống Mặc Crelan tỉnh lại đã tiêm một liều thuốc trợ tim mọi người. Vì hạnh phúc của các lãnh dân, lãnh chủ đại nhân, ngài phải tiếp tục sống sót. Vì chúc mừng lãnh chủ khỏe lại, các lãnh dân quyết định, năm nay nhất định phải nộp thuế. Một người cũng không thể thiếu. Quyết tâm của các lãnh dân Tống Mặc không biết. Lúc này y đang há miệng, nghe quản gia khóc lóc kể lể hồi báo vấn đề tài chính của phủ lãnh chủ. Khi y biết được tiểu kim khấu của mình chỉ còn lại 3 đồng kim tệ. Một ngày 3 bữa có thể ăn bánh mì đen thêm cà rốt đã là kỳ tích. Thì lại hoa lệ xỉu lần nữa. Vốn cho rằng là miếng bánh từ trời rớt xuống. Kết quả bánh đập lên đầu. Mới phát hiện bên trong nhét miếng sắt. Xuyên thành lãnh chủ, còn cho rằng cuối cùng cũng được làm quý tộc. Lại phát hiện lãnh chủ này là một kẻ nghèo túng khố rách áo ôm. Tống Mặc dựng ngón giữa với ông trời, nếu điều kiện cho phép, y cũng muốn dựng ngón chân lên luôn. Xuyên Việt mẹ mi cách chương.